Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726: Dây chuyền. Chương 89: Dây chuyền. Ngươi dọc theo cái phương hướng này đi xuống, không nên quay đầu lại, tìm tới nơi thích hợp cũng có thể giấu đi. Trương Hằng đối Faber-Cott nói. Vậy còn ngươi? Faber-Cott hỏi ngược lại. Ta đi đem bọn hắn dẫn ra, về sau sẽ về tới tìm ngươi. Trương Hằng cũng không phải bỗng nhiên bạch cầu ân phụ thể. Linh hồn thăng hoa, phát triển lên quốc tế bạn người tinh thần không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người. Ta ưu tú phẩm đức, chủ yếu là hắn đánh giá thấp những quái vật kia tại đầm lầy bên trong truy tung năng lực. Hai người như thế chạy xuống đi, cuối cùng khẳng định là bị người cho tận diệt kết cục. Mà nếu như ném đi Faber-Cott, Trương Hằng một người ngược lại là có khả năng rất lớn thoát khốn. Nhưng là hắn mục đích tối nay cũng không phải là thoát khốn, mà là điều tra mình trên thân chuyện đang xảy ra. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn đầu tiên cần muốn hiểu tiểu trấn trên phát sinh sự tình. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là sẽ nếm thử bảo trụ Faber-Cott. Trương Hằng nói xong còn đem một thanh súng lục ổ quay đưa cho Faber-Cott. Thanh thương này cho ngươi phòng thân, nhưng là nhớ kỹ tận lực không cần nổ súng, nếu không ta cũng chưa chắc còn có thể cứu được ngươi. Faber-Cott không phải đồ đần, lập tức liền hiểu được Trương Hằng ý tứ. Súng ngắn mặc dù có thể ở một mức độ nào đó bảo hộ hắn, nhưng là tiếng súng sẽ bại lộ vị trí của hắn nếu như hắn bị đại bộ phận quái vật cho bao vây. Trương Hằng là sẽ không vì cứu hắn đem mình rơi vào đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng là cây súng lục kia còn là cho Faber-Cott một chút cảm giác an toàn. Tại đối mặt vượt qua lẽ thường sợ hãi lúc, nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh nhiều ít có thể mang đến một tia an ủi. Nhất là nếu như hắn bị những quái vật kia cho vây lại, không có súng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có súng còn có thể đánh cược một lần. Sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trương Hằng đơn giản cùng Faber-Cott bàn giao vài câu, hai người liền tách ra. Faber-Cott tiếp tục hướng phía trước, mà Trương Hằng thì tuyển một phương hướng khác. Mà lại hắn đang hành động thời điểm cố ý tăng thêm bước chân liên đới, lấy bên người cỏ dại cũng lắc lư. Theo ở phía sau những quái vật kia cơ hồ là lập tức liền phát hiện động tĩnh bên này. Trương Hằng giống như là trong đêm tối giấy lên một chi bó đuốc, hấp dẫn phụ cận bươm bướm liên tục không ngừng nhào về phía nơi này. Đương nhiên được tin tức cũng có. Vứt hết Faber-Cott cái này vướng víu, sau Trương Hằng hành động trở nên càng thêm linh hoạt cùng thuận tiện. Hắn bước nhanh hơn, hướng về phía trước bờ ruộng chạy tới. Nơi đó có hai tòa nhà nhà dân, nghĩ bằng vào kia đơn bạc cánh cửa cùng bùn đất kết cấu ngăn cản không khác người si nói mộng. Nhưng là làm phụ cận điểm cao, cực kỳ thích hợp đánh một trận cỡ nhỏ trở kích chiến. Đúng vậy, Trương Hằng mặc dù là lấy chạy trốn là hành động mục tiêu, nhưng là cũng không muốn cứ như vậy một mực làm chạy xuống đi. Chỉ chịu đánh không hoàn thủ cho tới bây giờ đều không phải là phong cách của hắn, mà lại không cho những tên kia tìm một chút phiền phức, bọn hắn sẽ chỉ càng ép càng chặt. Trương Hằng vừa chạy vừa đem bàn tay tiến trong ba lô, lật ra một hộp băng đạn, đối súng trường hoàn thành lắp. Mà lúc này hắn cách kia hai tòa nhà tiểu phòng đất chỉ có không đến 200 gõ. Trương Hằng đã có thể nhìn thấy bọn chúng kia nhồi vào vải phá cửa sổ hộ. Đèn ngòm rộng mở cửa lớn cùng đầy viện rác rưởi, phá toái vỏ sò cùng con hào xác biểu thị nơi này đã thật lâu không ai cư ngụ. Trương Hằng nhảy qua một mảnh nhỏ vũng bùn, mắt thấy là phải tiếp cận trong đó một ngôi nhà. Nhưng đúng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Hắn bên tay trái trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra một thân ảnh. Đối phương tựa hồ là đã sớm mai phục tại nơi này. Bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần, cái kia to lớn lồi ra hốc mắt, con mắt cơ hồ muốn dán tại Trương Hằng trên gương mặt. Trương Hằng cũng không có thời gian làm đủ chuẩn bị. Cũng may trên người đối phương kia cỗ nồng đậm biển mùi tanh vẫn là ở một mức độ nào đó bán chính. Mình, Trương Hằng mặc dù bị ngã nhào xuống đất, nhưng là về sau cũng thành công dùng súng trường kẹp lại cổ của đối phương. Bất quá ngay sau đó Trương Hằng mới phản ứng được, vật kia thân thể cấu tạo cùng người bình thường có chút không giống. Là dùng cái cổ hai bên mang hô hấp, cái này một thể cũng không chút ảnh hưởng đến hắn. Đương nhiên tên kia cũng không phải quá dễ chịu, chính là dùng tay đi đẩy cán thương, dưới chân còn tại loạn đạp. Mặt khác trên cổ hắn mang một đầu khắc lấy kỳ dị đồ án hoàng kim đồ trang sức cũng đang giãy giụa. Lúc rơi trên mặt đất, Trương Hằng còn chưa kịp nhìn kỹ kia sợi dây chuyền, chỉ thấy lại có một thân ảnh từ một tòa nhà bằng đất bên trong thoát ra. Nhìn cách ăn mặc giống như là phụ cận nông dân, chỉ là quái vật hóa xu thế còn không có rõ ràng như vậy. Nhiều nhất liền cùng nhà hàng một nam một nữ kia không sai biệt lắm. Nhưng là nếu như bị hắn vọt tới trước mắt khẳng định sẽ chậm trễ càng nhiều thời gian. Bởi vậy Trương Hằng quả quyết tại cùng trước người tên kia đấu sức thời điểm bóp cò súng. Hắn bắt lấy họng súng vừa lúc khuynh hướng đối diện nông dân một sát na kia. Đạn từ nòng súng phun ra, đã trúng mục tiêu một cái bắp đùi. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là chỉ cần có thể làm cho đối phương không còn vướng bận coi như đạt đến mục đích. Mở xong một thương này, Trương Hằng liền buông lỏng tay ra. Ngược lại từ trong ba lô rút ra đầu bếp đao, tại con quái vật kia quay đầu thời điểm cắm vào hốc mắt của nó bên trong. Cái sau nhếch nhếch miệng, dùng sau cùng khí lực từ trong cổ họng phun ra mấy cái mơ hồ không rõ âm tiết. Tỉnh lại đi, ta căn bản nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Trương Hằng vừa nói một bên một lần nữa, nhặt lên súng trường, mặt khác do dự một chút đem kia sợi dây chuyền cũng nhặt lên bỏ vào trong túi sách của mình. Trương Hằng vẫn cho là thứ này là dùng hoàng kim chế tạo, nhưng là nhìn kỹ phía dưới vẫn còn có chút khác biệt. Dây chuyền toàn thân tản ra một loại nhan sắc kém cỏi ánh sáng kỳ dị. Tựa hồ là có người từ đó trộn lẫn vào cái gì khác không biết tên kim loại. Dám ở hiện tại cũng không phải là xoắn suýt tại loại chuyện như vậy thời điểm. Trương Hằng cũng chỉ là thoáng đánh giá. Về sau hắn vượt qua cái kia còn tại kêu rên nông dân. Đi tới kia hai tòa nhà bằng đất trước. Xác nhận bên trong không còn cất giấu cái gì người sau bò lên trên trong đó một ngôi nhà nóc nhà. Sau đó hắn liền thấy hùng vĩ lại quỷ bí một màn. Chỉ gặp đếm không hết nửa người nửa cá con ếch đồng dạng quái vật tại hồi hương trong đầm lầy nhảy. Vọt tiến lên, tựa như là nhảy ra mặt nước cá heo. Chỉ bất quá bề ngoài của bọn nó nhìn có thể so sánh cá heo kém xa lắc. Ở trên biển đi thuyền nhìn thấy cá heo cuối cùng sẽ làm cho tâm thần người vui vẻ. Nhưng là ở chỗ này nhìn thấy những này xấu xí quái vật. Người bình thường đại khái sẽ chỉ bị hù tè ra quần. Trương Hằng ngược lại là không có quá nhiều xoắn suýt tại cảnh tượng trước mắt. Hắn nhanh chóng chuyển động ánh mắt. Trong đám người tìm kiếm lấy những cái kia đầu đội kim quan đem mình quấn tại áo choàng bên trong. Thân ảnh. Trước đó tại thời điểm chạy trốn Trương Hằng liền chú ý tới những trang phục này cổ quái ra hỏa. Bọn hắn là hắn vừa tới tiểu trấn thời điểm tại giáo đường nhìn thấy tế tự. Tựa hồ tại quái vật bên trong làm ra tổ chức cùng người chỉ huy nhân vật. Địa vị so phổ thông quái vật muốn cao một chút. Bởi vậy Trương Hằng muốn làm nhất rơi cũng là bọn ra hỏa này. Bất quá lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Đợt thứ nhất quái vật thủy triều chẳng mấy chốc sẽ vọt tới vị trí của hắn. Trương Hằng giơ tay lên bên trong súng trường, mượn nhờ ánh trăng nhắm ngay trong đó một thân ảnh. Phịch một tiếng súng vang lên về sau, hắn bên trong một cái đầu đội kim quan thân ảnh lung lay. Một đầu mới ngã xuống đất, lại cũng không thể đứng lên. Trương Hằng không thời gian dư vị chiến quả, về sau hắn lại thay đổi họng súng. Phát thứ hai đạn lại mang đi một cái tế tự, nhưng là phát súng thứ ba hắn đánh chật. Ngoại trừ bởi vì khoảng cách xa xôi bên ngoài, cũng bởi vì đối phương thấy được mình hai người. Đồng bạn tao ngộ, có cảnh giác, thân thủ nhanh nhẹn tránh khỏi. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là loại bỏ thấu kính bây giờ không có ở đây Trương Hằng. Nếu không cho dù hắn có đề phòng, Trương Hằng cũng có nắm chắc đem hắn cùng một chỗ mang đi. Nhưng là hiện ở đây Trương Hằng biết mình không có cơ hội lại bổ súng. Cùng cái đầu kia mang kim quan ra hỏa liếc nhau một cái. Hắn thuận tay giải quyết hai cái xông lên phía trước nhất quái vật. Liền nhảy xuống phòng đất. Hết chương.